Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 798, Minh Thổ. 1400 thêm, cầu nguyệt phiếu, dùng tín ngưỡng, tới rèn đúc Magic Online sao? Saoru hành tẩu tại Minh Thổ ở giữa, lại đổi thế gian phát sinh hết thảy như lòng bàn tay. Thật thông minh. Ma pháp sư mặc dù tinh thần lực cao, nhưng tòng ma trong lưới rút lấy pháp thuật vẫn là có tiêu hao. Cùng bọn hắn so sánh, bình dân cơ số khổng lồ hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hơn vạn lần. Dù cho có Magic Online, trở thành ma pháp sư độ khó vẫn là so siêu huyền chiến sĩ càng cao một chút. Cái này cắt đứt đại đa số người hy vọng. Mà cho dù là bình thường nhất bình dân, cũng có tinh thần lực, chỉ là sức mỏng manh mà thôi. Tín ngưỡng, đồng dạng cũng là tinh thần lực một loại biểu hiện hình thức. Đồng dạng có khả năng bị Magic Online lợi dụng. Cái này là Iria kế hoạch, mà muốn thành lập dạng này tín ngưỡng, Magic Online không có cái gì có thể ban cho bình dân. Vô phương lấy lợi dụ. Lại chỉ có thể dùng sức mạnh quyền. Hoàng đế cùng quý tộc đã bị bức bách một lần, há có thể lại thuận theo ma pháp sư? Huống chi, dù cho mặt ngoài thuận theo, thi hành cũng chắc chắn không tận tâm tận lực. Vì gia tốc quá trình này, Iria liền ngang tàng đoạt quyền. Thậm chí, liền đại nghĩa cùng lý do đều muốn chiếm cứ, âm thầm buộc các quý tộc tiên tiến công, chiếm cứ dư luận. Mặc dù là cô gái, nhưng sát phạt quyết đoán, không dưới nam nhân a. Lần này đế quốc nguy hiểm, Saoru sẽ xuống kết luận, dù cho đế quốc có hai cái truyền kỳ chiến sĩ, lại có rất nhiều quý tộc cùng siêu huyền chiến sĩ duy trì, nhưng cũng chỉ có đánh cược một lần chém đầu năng lực. Cái phương án này, tại Iria đã sớm chuẩn bị điều kiện tiên quyết. Liền đã bị phế hơn phân nửa, mà dù cho đế quốc không động thủ, một mực ẩn nhẫn xuống, Iria cũng sẽ không tiếc vạch mặt. Cha sĩ Dini đại khái liền là thấy được điểm này, dù cho trong lòng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Saoru chậm rãi đi, không có can thiệp ý nghĩ, làm thập vật chủ, này chút tạo vật ở giữa ân ân oán oán. Tại hắn mà nói, lại đáng là gì đâu. Huống chi, theo bồi dưỡng chúa tể góc độ tới nói, nhường ma pháp đang thịnh, mới càng hợp hắn tâm ý, lại có to lớn đợt mổ giết, Minh Thổ nhất định phải nhanh hoàn thiện. Saoru nhìn về phía chung quanh, bầu trời tối tăm mờ mịt, đại địa đồng dạng cũng là tối tăm mờ mịt một mảnh. Tình cờ có du đãng linh, vẻ mặt mờ mịt, vô ý thức hành động lấy, thần linh vô phương sáng tạo sinh mệnh chi linh, nhưng tạo vật chủ có khả năng. Này toàn bộ thế giới, ngoại trừ giải rác mấy cái chân linh bên ngoài, còn lại đều là Saoru tạo vật. Trong Minh Thổ linh, tự nhiên cũng là như thế. Thế gian sinh linh tử vong về sau, linh thể tự động hạ xuống, rơi vào Minh Thổ, cái gọi là Minh Thổ. Có chút giống linh giới, lại chỉ tốt ở bề ngoài, bởi vì mỗi cái thế giới đều có ba tầng trước linh giới. Là một vị khác tạo vật chủ thiết lập, không phải Saoru, hắn chỗ thiết lập Minh Thổ, cũng chỉ có một, là hết thảy linh nơi ngủ say. Trên mặt đất người, dù cho truyền kỳ chiến sĩ cùng ma đạo sư, cũng không có khả năng tiến vào. Từng cái linh tại trong Minh Thổ dần dần mất đi trí nhớ, mất đi ý thức, sau cùng hóa thành nuôi phần, có chút quá mức phí phạm, vẫn là đến tuần hoàn dâng lên, mới có thể tài nguyên lớn nhất lợi dụng. Saoru tự hỏi luân hồi khái niệm, này trên bản chất, liền là lưu động, nhường hết thảy chảy động, mới là sinh mệnh cùng thế giới vận chuyển tinh túy. Saoru như có điều suy nghĩ, cảm giác lại có chút thu hoạch, hắn lại đi lại một đoạn lộ trình, đi vào một khối khu vực, phiến khu vực này trung tâm, là một cái thập phần cường đại anh linh, đối phương cầm trong tay lôi điện, thân bên trên tán phát ra kim quang, hình thể hết sức lớn lớn, cùng chung quanh linh so sánh, liền là một cái cự nhân. Nhưng lúc này cự nhân ngồi dưới đất, vẻ mặt giữa tràn đầy bối rối. Cái này là thế giới sau khi chết sao? Jupiter thấy hết sức bối rối, mặc dù trở thành anh linh, khôi phục thanh xuân, nhưng này mảnh thế giới sau khi chết, thực sự quá cô tịch. Người bình thường linh, rơi vào minh thổ về sau, chẳng mấy chốc sẽ đánh mất trí nhớ, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, sau cùng biến mất, thậm chí liền liền chức nghiệp giả đều là như thế. Không luận chiến sĩ còn là ma pháp sư, nhiều nhất so cái khác linh thể tiêu tán đến chậm chậm một chút, nhưng cuối cùng vẫn là muốn trở thành bụi đất. Chỉ có Jupiter là khác biệt, không chỉ có là truyền kỳ cấp độ, càng ở chỗ một cái đế quốc tín ngưỡng, khiến cho hắn trở thành đặc thù anh linh. Chỉ xem này to lớn hình thể liền biết, dù cho có minh thổ ngày tiêu nguyệt giảm, hắn tối thiểu cũng có thể tồn tại mấy trăm năm. Nhưng cuộc sống như vậy cũng không phải là hắn mong muốn. Cùng cô độc làm bạn, tịch làm bạn, đủ để khiến người nổi điên. Thử qua, thăm dò qua, nỗ lực qua về sau, hắn từ bỏ, cứ như vậy ngồi dưới đất, phảng phất biến thành một khối đá. Đột nhiên, Jupiter cật giác dùng mình, tựa hồ có một cái nào đó khó mà miêu tả, vô cùng vĩ đại, vô cùng kinh khủng tồn tại, đi tới bên cạnh hắn. Hắn nỗ lực quay đầu, muốn nhìn rõ đối phương, lại phát giác đó căn bản là hy vọng xa vời. Sự tồn tại của đối phương đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cực hạn, cũng vượt ra khỏi ánh mắt của hắn có khả năng bắt phạm trù. Nhưng này loại khổng lồ tồn tại cảm giác lại là hàng thật giá thật, khiến cho hắn run rẩy, thậm chí nhường hắn hiểu được, nếu như hắn thật xem đến đối phương, liền sẽ là diệt vong bắt đầu. Đây là sao mà vĩ đại, sao mà khủng bố, đây là thần linh sao? Jupiter trong lòng một thanh âm đang cuồng hống. Đúng lúc này, một đoạn âm phù lại truyền vào lỗ tai của hắn. Đó là một chuỗi ngôn ngữ chữ viết, dùng gô lô niệm tụng, mang theo cổ lão ý vị, tựa hồ tràn đầy sinh cơ. Pupu ghét. Sau một khắc, Jupiter trước mắt liền nổi lên một phiến hải dương. Đây không phải trên lục địa biển cả, mà giống nước ối, là cổ lão hải dương. Sinh mệnh thai nghén người sinh mệnh chi canh. Ao ao ao. Trong khoảnh khắc, nửa cái minh thổ liền bị nước biển bao phủ, thủy triều bao phủ, lại bay mau lui xuống, tạo thành một mảnh vững chắc hải dương. Vùng trời có khói xám quấn quanh. Pupu ghét là sinh mệnh chi nguyên, sinh sôi mẫu thần. Trong minh thổ, sinh linh luân hồi, tự nhiên cần đi qua hắn gột rửa. Nơi này là linh giới sinh chi hải dương, tên là Minh Hải. Sauru phối hợp tăng thêm lấy thiết lập, tất cả linh hồn đều sẽ rơi vào Minh Hải bên trong, mất đi tất cả trí nhớ, chỉ có bản nguyên nhất một tia đóng dấu, tham dự lấy sinh mệnh luân hồi. Mà cái này luân hồi cần muốn trông coi người. Hắn tầm mắt rơi vào Jupiter trên thân. Lúc này, cái này anh linh đã sớm bị một màn trước mắt sợ ngây người. Hắn chỉ là nghe được cái kia chí cao tên, chợt liền thấy biển cả bao phủ, hải dương những nơi đi qua, thưa thớt linh giới thực vật mọc ra, có hoa cỏ, có trái cây, đây là linh thể đều có thể lấy dùng hưởng thụ. Đi thôi, tiến vào vào hải dương, tiến vào thuộc cho các ngươi luân hồi. Jupiter một thoáng hiểu rõ cái gì, nắm lên một con tản mát tại hải dương bên ngoài linh thể, đưa vào minh hải bên trong. Nguyên bản đã định trước tiêu tán linh thể, tỉnh tỉnh mê mê tiến vào biển cả, bao vây lấy linh hồn lạc ấn, từng tia linh tính nhanh chóng tiêu tán. Chỉ còn lại có thuần túy nhất đóng dấu chuyển thế. Nhìn một màn này, Jupiter trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu,